Đế Bá, chương 5619, Người Tham Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, quần tình sục sôi, rất nhiều tu sĩ cường giả đều ồn ào. Muốn Lý Thất Dạ đem thiên thư, chỉ kiếm cửu đạo, công khai. Để tất cả tu sĩ cường giả qua xem qua. Hiện tại Lý Thất Dạ cự tuyệt. Đương nhiên để rất nhiều tu sĩ cường giả khó chịu. Khi rất nhiều người đều lên lòng tham lam thời điểm. Như vậy lại không hợp lý sự tình. Vào giờ phút này, cũng biến thành 10 phần hợp lý. Rất nhiều tu sĩ cường giả cũng minh bạch. Dựa vào bản thân thực lực đương nhiên không cách nào đi gọi dầm dĩ Lý Thất Dạ. Đi khiêu chiến Lý Thất Dạ. Đương nhiên là không cách nào từ trong tay Lý Thất Dạ cướp đoạt chỉ kiếm cửu đạo. Cho nên, ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhìn qua Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập địa kim cương, tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lòng kỳ vọng lấy Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập địa kim cương có thể hướng Lý Thất Dạ động thủ. Thậm chí từ trong tay Lý Thất Dạ cướp được chỉ kiếm cửu đạo. Chỉ kiếm cửu đạo, đây là vật trời ban. Đạo hữu nếu để cho người trong thiên hạ mở mang tầm mắt. Đây là một cọc vô lượng công đức vậy. Lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão cũng mở miệng nói ra. Đạo hữu nếu là có cử động lần này chắc chắn lớn mạnh kiếm châu. Tạo phúc kiếm châu, là kiếm châu mưu ngàn vạn năm chi phúc lợi vậy. Như vậy vô lượng công đức, đạo hữu sẽ trở thành kiếm châu vạn cổ đệ nhất nhân vậy. Lập địa kim cương cũng là rèn sắt khi còn nóng. Một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Nói ra, đúng nha, nếu là ta tay cầm chỉ kiếm cửu đạo. Cũng là vui với cùng người trong thiên hạ chia sẻ vậy. Tạo phúc kiếm châu, chính là chúng ta chi trách. Chúng ta nguyện ý để kiếm châu vô thượng kiếm đạo vạn cổ hưng thịnh. Truyền thừa liên tục không dứt. Lúc này, bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão hay là lập địa kim cương đều tại chế tạo dư luận. Để bọn hắn xuất sư nổi danh. Nghe chính là vì người trong thiên hạ mưu phúc. Nói đến chính là đại đạo đường hoàng. Dù sao, làm kiếm châu cự đầu. Hiện tại đột nhiên nói muốn cướp Lý Thất Dạ chỉ kiếm cửu đạo. Tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Dù sao, như là Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành loại tồn tại này. Cũng không phải là cường đạo thổ phỉ hạng người. Bọn hắn là đương kim cự đầu. Đương nhiên sẽ không lại cướp bóc người khác tài phú. Nhưng là, nếu là vì thiên hạ người mưu cầu phúc lợi. Tạo phúc kiếm châu. Vì kiếm châu trăm ngàn vạn năm hưng thịnh. Kiếm đạo truyền thừa liên tục không dứt. Như vậy, bọn hắn cũng không phải là vì tư dục đến cướp đoạt Lý Thất Dạ chỉ kiếm cửu đạo. Mà là trời mà chiến. Kể từ đó, cái này chẳng phải là khiến cho bọn hắn xuất sư nổi danh. Mà lại có thể chính đạo đường hoàng đi đoạt Lý Thất Dạ trong tay chỉ kiếm cửu đạo. Quản chi bọn hắn làm. Vậy cũng chẳng qua là thổ phỉ cường đạo làm cướp bóc sự tình. Nhưng là, đeo lên lấy thiên hạ tên. Lấy kiếm châu phúc lợi tên. Vậy liền lập tức trở nên chính đạo đường hoàng. Mà lại cũng sẽ đạt được sự ủng hộ của mọi người. Kim cương tiền bối chính là từ bi rộng lượng vậy. Lập địa kim cương lời như vậy. Lập tức dẫn tới ở đây không ít tu sĩ cường giả đồng ý. Lập tức có cường giả lớn tiếng nói ra. Vì kiếm châu trăm ngàn vạn năm hưng thịnh. Chỉ kiếm cửu đạo làm kiếm châu vô thượng côi bảo. Làm kiếm châu trấn châu kiếm điện. Hẳn là công khai mới đúng. Không sai. Trong lúc nhất thời, tiếng hô tăng vọt. Có thật nhiều tu sĩ cường giả lớn tiếng kêu lên. Chỉ kiếm cửu đạo hẳn là thuộc về toàn bộ kiếm châu. Người người có phần. Mà không nên thuộc về một người nào đó. Chỉ kiếm cửu đạo chính là kiếm châu khởi nguyên. Là kiếm châu hết thảy kiếm đạo nguồn suối. Cho nên, bất kỳ người nào cũng không thể độc chiếm chỉ kiếm cửu đạo. Có người nào muốn độc chiếm chỉ kiếm cửu đạo. Chính là cùng người trong thiên hạ là địch. Nói đúng, chỉ kiếm cửu đạo chính là thuộc về người trong thiên hạ. Trong lúc nhất thời, hô to thanh âm chập trùng không dứt. Hét lớn, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng độc chiếm chỉ kiếm cửu đạo. Độc chiếm chỉ kiếm cửu đạo chính là cùng người trong thiên hạ là địch. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ chỉ kiếm cửu đạo liền lập tức trở thành người trong thiên hạ kiếm điển. Các ngươi thật đáng thương. Lý Thất Dạ nhìn xem ở đây hô to tu sĩ cường giả. Nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, tham lam, đã để các ngươi phát rồ. Đã là che giấu lương tâm nói chuyện. Một đám vô tri ngu xuẩn mà thôi. Coi như tu đạo vạn năm. Cũng y nguyên ngu xuẩn không có thuốc chữa vậy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua. Rơi vào Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập Địa Kim Cương trên thân. Cũng cười rộ lên một chút. Nói ra, cái gọi là cự đầu. Vậy cũng chẳng qua là con buôn hạng người. Ngu xuẩn một viên, không đáng giá được nhắc tới. Bị Lý Thất Dạ dạng này một mỉa mai. Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng. Nhưng không có phát tác. Bọn hắn trong lòng đã có chủ ý, mà lại. Ở thời điểm này, tình thế phát triển không thể nghi ngờ là đối bọn hắn có lợi ích rất lớn. Mà vừa rồi rất nhiều ồn ào tu sĩ cường giả, bị Lý Thất Dạ dạng này một mỉa mai, lập tức liền xấu hổ thành giận. Họ Lý, người dám độc chiếm, chỉ kiếm cửu đạo chính là đại nghịch bất đạo. Cùng người trong thiên hạ là địch, lập tức có cường giả xấu hổ thành giận. Hét lớn, dám đại nghịch bất đạo, cùng thiên hạ là địch. Cái này chắc chắn là tự tìm diệt vong. Thức thời người, liền lập tức ngoan ngoãn giao ra, chỉ kiếm cửu đạo. Nếu không, sẽ chết không có chỗ chôn. Có tu sĩ cũng là ngoài mạnh trong yếu địa đại gọi. Giao ra, chỉ kiếm cửu đạo. Nếu không, người trong thiên hạ người người chu diệt. Ở thời điểm này, hét lớn thanh âm, chập trùng không dứt. Trong thời gian ngắn ngủi, Lý Thất Dạ liền thành người người chu diệt công địch. Tại vừa rồi không lâu, bao nhiêu người còn mong ngóng Lý Thất Dạ có thể cùng Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập Địa Kim Cương là địch, dung chuyển Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đâu, nhìn trước mắt tham lam mà vội vã tu sĩ cường giả. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, cùng người trong thiên hạ là địch, người người chu diệt, có cái gì không tốt. Đến, nếu tất cả mọi người có ý nghĩ này. Vậy ta liền chu người trong thiên hạ. Đại nghịch bất đạo, đáng chết. Có cường giả tựa như là bị mạo phạm một dạng, cuồng loạn hét lớn. Đại nghịch bất đạo, đáng chết. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cuồng hống. Giống như ở thời điểm này, liền phải đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh một dạng. Đương nhiên, những này tham lam mà tức giận tu sĩ cường giả cũng không phải ngốc. Mặc dù trên miệng gầm thét, vô cùng phẫn nộ bộ dáng, nhưng lại liền không thấy có người nào tu sĩ cường giả vọt tới muốn cùng Lý Thất Dạ liều mạng. Bởi vì bọn hắn trong nội tâm cũng rõ ràng, lấy thực lực của bọn hắn, căn bản cũng không đủ cùng Lý Thất Dạ liều mạng. Đây là tự tìm đường chết. Chỉ có Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương dạng này cự đầu xuất thủ, lúc này mới có thể trấn áp Lý Thất Dạ. Nếu đạo hữu như vậy khư khư cố chấp, như vậy, ta bộ xương già này bất tài, nguyện vì Kiếm Châu chờ lệnh. Lập Địa Kim Cương trầm chậm nói, hy vọng đạo hữu có thể giao ra chỉ kiếm cửu đạo. Dù sao, đây là thuộc về Kiếm Châu vô thượng kiếm điển. Không sai, ta Hải Đế Kiếm Quốc cũng là ý tứ này. Duy trì Kim Cương huynh quyết định. Lúc này, Hạo Hải Tuyệt Lão gặp thời cơ cũng thành thục. Trầm chậm nói, bất luận là ai cùng chúng ta đứng ở một bên, tương lai chỉ kiếm cửu đạo đều sẽ viết tay một bàn. Hạo Hải Tuyệt Lão lời này vừa ra, ở đây không biết có bao nhiêu người tâm thần kịch chấn. Tim đập thình thịch, ai cũng biết, chỉ kiếm cửu đạo chỉ có một bàn. Muốn nuốt một mình, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mà lại, liền xem như có thể tận mắt nhìn chỉ kiếm cửu đạo. Nhưng làm thiên thư, trong thời gian ngắn như vậy, chỉ sợ cũng không có ai có thể lĩnh hội. Nếu như nói, có thể có được chỉ kiếm cửu đạo một bản bản chép tay. Đó là ý vị như thế nào? Vậy chính là mang ý nghĩa chính mình có được chín đại kiếm đạo. Cho nên, dụ hoặc như vậy, có thể làm cho bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó tim đập thình thịch. Đây vốn là đã là lòng sinh tham lam. Tại dụ hoặc như vậy phía dưới, bao nhiêu tu sĩ cường giả còn có thể bảo trì bình thản. Ta Nhật Nguyệt Tông nguyện ý cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành cộng đồng tiến thối. vì kiếm châu đồng mưu phúc lợi. Tại thời khắc này, có tông chủ đứng ra ủng hộ Hạo Hải Tiệt lão lập địa kim cương, ta Đại Bi giáo cũng nguyện ý vì kiếm châu tận một phần lực lượng. Một vị thạch nhân tộc lão tổ cũng thấy âm thanh nói, ta Kỳ Ngư Hải quốc cũng nguyện cùng Hải Đế kiếm quốc Cửu Luân thành cộng đồng tiến thối. Có một vị cổ hoàng cũng lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời, cái này đến cái khác tông môn đại giáo đều nhao nhao tỏ thái độ. Bọn hắn lựa chọn đứng ở Hải Đế kiếm quốc Cửu Luân thành bên này. Bọn hắn đều muốn chia lên một chén canh, đạt được cử thế vô song, chỉ kiếm cửu đạo bản chép tay. Còn không có tỏ thái độ, không ít tu sĩ cường giả trong lúc nhất thời cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chỉ kiếm cửu đạo, cửu đại thiên thư một trong. Đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc mà nói, nói không tâm động, đây tuyệt đối là gạt người. Nhưng là, giờ này khắc này, tình thế đã biến chất. Đây nào chỉ là trắng trợn cướp đoạt Lý Thất Giả, chỉ kiếm cửu đạo, đây quả thực là giết người chu tâm. Cho nên, có một ít đại giáo cương quốc, tu sĩ cường giả lại không muốn đi cuốn vào trong vũng nước đục này. Kiếm trai cùng công tử tiến thối. Lúc này Trường Tồn kiếm thần chậm chậm nói. Bất kỳ môn phái nào, bất luận cường giả gì, muốn cướp chỉ kiếm cửu đạo, trước qua ta một cửa này. Trường Tồn kiếm thần tịch nguyệt lời nói cũng không vang dội. Nhưng là, lại như hồng chuông đồng dạng tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Để rất nhiều tu sĩ cường giả tâm thần kịch chấn. Trường Tồn kiếm thần, kiếm châu ngũ cự đầu một trong, cùng Hạo Hải Tuyệt lão lập địa kim cương nổi danh. Nàng tỏ thái độ chính là tràn đầy lực lượng cùng phân lượng. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vừa nghe đến Trường Tồn kiếm thần tỏ thái độ, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Chí Thánh Thành cũng nguyện đi theo công tử. Chí Thánh Thành chủ cũng chậm chậm nói, Chiến Kiếm đạo trang cũng đi theo công tử. Lúc này, Thiết Kiếm là Chiến Kiếm đạo trang làm chủ, mà Lăng Kiếm cũng là không có dị nghị. Ta Mộc Kiếm Thánh Quốc cũng nguyện ý vì công tử tận sức mọn. Cổ Dương Hiền giả cũng cười lớn một tiếng. Sư Ánh Tuyết cũng đứng ra tỏ thái độ, chậm chậm nói, Bách Binh Sơn nguyện ý nghe từ công tử phân công. Thiện Kiếm Tông cũng là như thế. Cửu Nhật Kiếm Thánh lúc này thầy đại biểu Thiện Kiếm Tông đứng ở Lý Thất Giả bên này. Ta Viêm Cốc Đạo Phủ cũng nguyện tận sức mọn. Viêm Cốc Phủ chủ cũng lựa chọn Lý Thất Giả bên này. Tính cả chúng ta Thiên Tầm Tông. Lúc này, Đông Lăng cũng đứng ra. Hắn lựa chọn Lý Thất Giả bên này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kiếm Châu xuất hiện đại phân liệt. Có không ít đại giáo cương quốc lựa chọn đứng Hải Đế Kiếm Quốc Cửu Luân Thành bên này, ủng hộ Hạo Hải Tuyệt lão lập địa kim cương, đem chia cắt Lý Thất Giả trong tay, chỉ kiếm cửu đạo. Mà Kiếm Trai, Thiện Kiếm Tông, Chiến Kiếm đạo tràng các loại cái này đến cái khác cường đại truyền thừa cương quốc lựa chọn đứng ở Lý Thất Giả bên này, cách trương.